Chương 2262, công khai hành trình. Hai hơn cầu từ đặt trước. Bệ hạ, rốt cục có thể hảo hảo buông lỏng một cái. An Lị hỗ trợ buông lỏng lấy bả vai. Như vậy đi, muốn hay không an bài một lần du lịch đâu coi như là buông lỏng một cái. Lưu Phong mỉm cười hỏi. Du lịch An Lị hai tay thuận thế dừng lại. Mina nghe xong lập tức theo vị trí bên trên chạy tới, trừng lớn con mắt màu xanh lam hỏi, bệ hạ, đây là sự thực sao? Đương nhiên là thật, ta cái gì thời điểm lừa qua các ngươi? Lưu Phong cởi mở cười. Hắn liền biết rõ các thiếu nữ khẳng định đối cái này cảm thấy hứng thú, có thế đi ra ngoài chơi một chơi ai không muốn quá tốt rồi, rốt cục có thể ra ngoài lữ hành. An Lị vui vẻ đến một mực vung lấy hồ ly cái đuôi. Nhóm chúng ta muốn đi đâu đâu bệ hạ? Mỉn nạ cu nở dê phá lệ vui vẻ. Nàng nhóm gần nhất đoạn này thời gian cũng quá mệt mỏi, lần trước nghỉ ngơi vẫn là ngưu đại hôn lễ thời điểm. Bất quá kia thời điểm cu nở dê không tính nghỉ ngơi tốt bao nhiêu chính là, đường đi ra ngoài trên một các loại đang bận. Ở trên phi thuyền cu nở dê đồng dạng phải xử lý văn kiện, cái này thế nhưng là cái nhường người đau đầu sự tình. Cái này còn không có quyết định, các ngươi muốn đi nơi nào? Lưu Phong hỏi. Hắn có rất nhiều muốn đi địa phương, xuyên qua đến nơi đây dài như vậy thời gian, cũng liền đoạn trước thời gian đi một chủy hệ nở tỏ dầu là thú nhân đế quốc. Còn lại thời gian cơ hồ đều là tại Hán Vương Triều bên trong, khó tránh khỏi không muốn đi cái khác địa phương hảo hảo xem một cái. Nhóm chúng ta đi, nhóm chúng ta đi xa ha ra đại thảo nguyên. A An Lị đột nhiên đề nghị. Nói cho cùng, bệ hạ còn không có đi qua đại thảo nguyên bên đó đây, đây là hồ nhĩ nương cái thứ nhất nghĩ tới. Vung là đi mặt khác một mảnh đại lục cũng có thể. Mina lắc lắc mèo cái đuôi. Không được, đi một bên khác đại lục quá nguy hiểm, mà lại lộ trình cũng có chút xa. An Lị cảm thấy không quá thỏa đáng. Đương nhiên, nàng nhóm đều là rất ít đi xa nhà. Phi thuyền 8 ngày đến mặt khác một mảnh đại lục đối nàng nhóm tới nói cũng là lâu. Thế nhưng là bệ hạ không phải đã nói rồi sao đợi đến đại thảo nguyên cải cách tốt lại đi cũng không muộn. Mín nạ nói. Ni khả bưng khay đi tới, nói khẽ, vô luận là đi nơi đó đều có thể, ta đều sẽ đi cùng. Bệ hạ, ngài cảm thấy thế nào? An Lị quay đầu hỏi. Hồ Nhĩ Nương cảm thấy cùng nó ở chỗ này thảo luận nửa ngày. Còn không bằng hỏi bệ hạ ý kiến đâu. Ta cảm thấy đi nơi đó đều được, trọng điểm là các ngươi đều muốn tại không phải sao? Lưu Phong cố ý nói. Bệ hạ, ta cảm thấy đu nờ dê. An Lị vui vẻ gật gật đầu. Ta cũng cảm thấy là như vậy. Mina lắc lắc mèo cái đuôi. Lưu Phong cười cười, nâng chung trà lên nói, đã như vậy, nhóm chúng ta liền đi xa ha ra đại thảo nguyên đi. Hắn liền biết rõ các thiếu nữ sẽ vui vẻ, nữ hài tử nhà, luôn luôn ưa thích nghe loại lời này đâu. Bệ hạ không phải nói cải cách tốt lại đi sao? Hiện tại vừa mới bắt đầu cải cách đây đi. Mín nạ nghi ngờ nói. Không có việc gì, cũng còn không có đi qua, nhóm chúng ta liền đi xem một chút đi, thuận tiện còn có thể đi săn. Lưu Phong mỉm cười nói. Trong lòng của hắn có một cái to gan ý nghĩ. Đó chính là tại rộng lớn vô ngần trên đại thảo nguyên cưỡi ngựa lao nhanh. Thuận tiện lại mang theo thủ hạ đắc lực làm, cùng một chỗ tại trên đại thảo nguyên đi săn, ăn thịt nướng, chỉ là suy nghĩ một chút liền rất không tệ. Đi săn tại trên đại thảo nguyên đi săn An Lị trừng lớn màu nâu con ngươi. Cái này ta ưa thích, cầm cung tiễn nhắm chuẩn những cái kia động vật, ta ưa thích làm cơm. Mỉn nạ kích động nói. Miêu Nhĩ Nương đã không biết mình bao lâu không có đại triển thân thủ qua, lần này thế nhưng là cái tốt cơ hội. Lưu Phong đặt chén trà xuống, thản nhiên nói, lần này xem như hảo hảo buông lỏng một cái, cũng coi là tuần sát một cái xa ha ra đại thảo nguyên. Vậy hạ, tại trên đại thảo nguyên đi săn thật quá nguy hiểm. An Lị lo lắng nói, có các binh sĩ tại, không có sự tình gì. Rộng lớn vô ngần trên đại thảo nguyên không có bất luận cái gì che chắn vật, là không thể nào tồn tại đánh lén. Lưu Phong giải thích nói. Hắn biết rõ Hồ Nhĩ Nương lo lắng chính là cái gì, đơn giản chính là sợ bị người đánh lén thôi. Bệ hạ, Thế nhưng là Sa Ha gia trên đại thảo nguyên rất nhiều người chưa hẳn nguyện ý thừa nhận ngài, nếu như bại lộ ở trước mặt mọi người cũng quá nguy hiểm. An Lị lo lắng nói, ngươi không phải đề nghị đi Sa Ha gia đại thảo nguyên sao? Dựa theo nói như vậy, kia nhóm chúng ta thì không đi được. Lưu Phong cố ý nói, bệ hạ, ta không phải ý tứ này, ý của ta là đi săn quá nguy hiểm. An Lị lập tức giải thích nói, ha ha ha ha. Lưu Phong cởi mở cười, tiếp tục nói, ta biết rõ, yên tâm đi, không có việc gì. Bệ hạ, ta sẽ để cho cảnh vệ ti người làm tốt công tác bảo an, nhất định bảo đảm lần này du lịch không có vấn đề gì. Mín nạ lập tức nói, Miêu Nhĩ Nương đối lần này du lịch bắt buộc phải làm, đối công tác bảo an QNZ phá lệ để bụng. Thế tất yếu để lần này xuất hành không có bất kỳ nguy hiểm nào, không phải vậy lần này xuất hành liền ngâm nước nóng. Tốt, lần này mang nhiều một số người đi, quang minh chính đại xuất hành chính là. Lưu Phong gật đầu. An Lị gảy một cái tóc, lo lắng nói, bệ hạ, nếu như công khai hành trình, đối với ngài còn có Trường An Thành cũng rất bất lợi. Hồ Nhĩ Nương là lo lắng một chút người hữu tâm biết rõ cái này hành trình về sau, rất có thể sẽ làm mở mưu đồ lớn, không phải đối quốc vương bệ hạ ra tay chính là ngấp nghé Trường An Thành, vô luận điểm nào nhất đều là không tốt. Trường An Thành có tân khắc tại nhìn xem không có chuyện gì, chỉ cần tăng cường tuần tra còn có trông coi sĩ binh liền tốt. Lưu Phong chớp con mắt màu đen, tiếp tục nói, về phần chúng ta hành trình thì càng không cần lo lắng, có các ngươi tại không phải sao bệ hạ quyết định liền tốt, nhóm chúng ta nhất định sẽ bảo hộ ngài an toàn. An Lị lập tức nói, nếu như đổi lại trước kia khẳng định sẽ 10 điểm lo lắng, cùng vô luận như thế nào đều sẽ khuyên can lần này hành trình. Bất quá Hán Vương Triều đã phát triển càng ngày càng tốt, lần này hành trình bảo hộ làm việc cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Ừm. Chuẩn bị xong liền xuất phát, dù sao công việc gần đây QNZ không có đặc biệt. Lưu Phong nói khẽ. Bệ hạ, nhóm chúng ta lần này cần chuẩn bị cái gì đồ đâu? An Lị chớp màu nâu con ngươi hỏi. Lần thứ nhất xuất phát đi Sa Ha gia đại thảo nguyên đi săn, Hồ Nhĩ Nương khẳng định không biết rõ muốn chuẩn bị cái gì. Nhiều chuẩn bị một chút cung tiễn, cái này mới là đi săn trọng yếu nhất, tiếp theo chính là nhóm chúng ta mặc hộ giáp. Lưu Phong dừng một cái, tiếp tục nói, còn lại chính là Sa Ha gia đại thảo nguyên chuyện bên kia. Minh Bạch, bệ hạ, Sa Ha gia đại thảo nguyên bên kia còn muốn chuẩn bị cái gì đây? An Lị tại cuốn sổ trên ghi chép. Nhưng nàng nhóm chuẩn bị kỹ càng chiến mã cùng thăm dò tốt chung quanh địa hình, bảo đảm không có người không có phận sự tại đi săn địa khu phạm vi bên trong. Lưu Phong chân thành nói, vâng. An Lị tại cuốn sổ trên tiếp tục viết. Ngẩng đầu hỏi, bệ hạ, chúng ta có phải hay không trực tiếp ở tại đại tỷ chuẩn bị xong trong lều vải mới ở địa phương nàng nhóm an bài liền tốt? Lưu Phong gật gật đầu. Ta biết rõ. An Lị cười đáp. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ giết.